Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mặc Dao bơi theo dòng nước lũ tiến vào trong, nhiễm động hồ. Mấy thuyền cá đậu trên sông nhỏ đều bị sóng đánh dập dềnh lên xuống. Phải trải qua một thời gian chén trà, mặt hồ mới yên tĩnh trở lại. Vừa vào nhiễm động hồ, tuy thân thể của Mặc Dao vẫn chưa tốt hơn bao nhiêu, nhưng lại khiến cho nó cảm giác như được trở về nhà. Rõ ràng tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Ở xung quanh mưa vẫn rơi không ngừng, nhưng đã nhỏ hạt hơn lúc trước. Vừa rồi, Dao Long dẫn nước lũ vào hồ làm dâng lên từng đợt đợt sóng, làm cho mấy thuyền đậu ven bờ hồ nhấp nhô dữ dội. Giờ phút này tuy trời mưa vẫn chưa ngớt, nhưng đã có vài ngư dân sống gần bờ khoác áo tơi, đội mũ rộng vành đi kiểm tra thuyền bè nhà mình. Cơn lũ vừa rồi quả thực rất kỳ quặc, dù vậy ngư dân vẫn phải sống dựa vào mấy chiếc thuyền này. Bọn họ có chút lo lắng không yên, đợi đến khi không còn động tĩnh nào khác liền có người bất chấp tất cả chạy ra xem xét. Khi thấy thuyền bè không có vấn đề gì, không lật, không chìm, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, quay trở về nhà. Đương nhiên, cũng có mấy ông lão khá lớn tuổi cảm thấy lo sợ trong lòng. Cảnh tượng nhiễm động hồ đột nhiên bị lũ lụt năm xưa vẫn còn rõ ràng trong ký ức. Lúc ấy, phòng ốc bị phá hủy, thậm chí rất nhiều người bị nước lũ cuốn trôi, mất tăm, mất tích. Kế Duyên và Thành Hoàng Lệ Thuận Phủ, Lý Bảo Thiên đứng bên cạnh nhiễm động hồ. Hai người đứng nhìn mặt hồ nước tĩnh lặng, còn Dao Long đang ngụp lặn xuống chỗ sâu dưới hồ nước. Kế tiên sinh có biết lai lịch của Dao Long Mặc Vinh này không? Thành Hoàng nhìn qua những người ngư dân vừa rời khỏi nhà, sau đó hỏi Kế Duyên một câu. Hiện tại Kế Duyên đang tính toán xem lúc nào Lão Long có thể đến đây. Dù sao thì khoảng cách giữa Thông Thiên Giang với bên này vô cùng xa xôi. Nói một cách đơn giản như thế này, từ Uyển Châu đến Kinh Kỳ Phủ, Thanh Đằng Kiếm chạy hết tốc lực cũng cần một canh giờ. Mà Lão Long là chân long, lại có phi cử thuật lô hỏa thuần thanh, cũng phải đạt đến khi trời tối hẳn mới đến được đây. Với điều kiện tiên quyết là Lão Long đang ở nhà và ngay lập tức lên đường. Nghe xong câu hỏi của Thanh Hoàng, hắn cũng nói thật. Kế Mỗ mới tới Uyển Châu, lần đầu tiên nhìn thấy nhiễm động hồ, nên cũng không biết lai địch của Mặc Dao. Thực ra, lần đầu tiên hắn nghe nói về nhiễm động hồ là từ miệng của tên áo đen suýt cướp xe của Ngụy Vô Ý năm xưa. Sau đó cũng loáng thoáng nghe thêm mấy tin đồn và đọc trong sách nên hiểu hơn một chút. Lý Thành Hoàng vuốt râu nhìn mặt hồ rộng lớn hiếm thấy trước mắt. Khoảng 40 năm trước, nghề dệt ở Uyển Châu còn chưa phổ biến. Lúc ấy, các nơi ven bờ hồ, nhiễm động hồ đều là lưu truyền một truyền thuyết tên là Hoàng Đại Vương. Hoa Đại Vương. Kế Duyên nhìn hồ nước nghĩ về Mặc Dao màu đen. Tên này không đến mức gọi là Hoa đấy chứ. Đúng vậy. Hoa Đại Vương là một con thiềm thừ độc nhiều màu sắc ẩn núp dưới nhiễm động hồ mấy trăm năm. Nó có đạo hạnh thâm hậu, lại nhạy bén, giảo hoạt. Dưới trướng của nó cũng có mấy con yêu tinh. Khoảng hơn 100 năm trước, nó bắt đầu cẩn thận phát triển từng chút. Thi thoảng còn lén nút lật thuyền đánh cá trong hồ, cắn nuốt ngư dân. Kế Duyên nhíu mày nhìn Thành Hoàng, nhưng hắn chưa kịp nói chuyện Thành Hoàng đã biết hắn muốn hỏi gì, liền trả lời. Nhiễm động hồ nằm ở giáp danh, thần trích của ba phủ, tự nhiên sẽ được quan tâm. Sau khi những sự kiện kia phát sinh, âm ty cũng kịp phản ứng. Nhận định có yêu vật quấy phá, rốt cục cũng truy xét đến nhiễm động hồ. Yêu vật kia còn dám dùng thuật ác mộng uy hiếp những người dân làng chài sống xung quanh, bắt bọn họ xây miếu lập tượng cho nó. Lại muốn ăn thịt đồng nam, đồng nữ tế tự. Nó gọi mình là Hoa Đại Vương. Nói tới đây Lý Thành Hoàng cười lạnh. Kế Duyên cũng chớp mắt suy nghĩ. Thực ra danh tự Đại Vương này cực kỳ hiếm thấy ở Đại Trinh. Yêu vật đạt được thành tựu càng lớn lại càng ít. Với lại danh xưng yêu vương cũng quá nặng rồi. Lý Thành Hoàng nói tiếp. Nếu như nhiễm động hồ không có hồ thần, thì những địa trích như chúng ta phải điên thủ càn quét. Nhưng yêu vật giảo hoạt, nơi sâu nhất giữa hồ đâu chỉ có ngàn thước, bên trong lại càng u ám. Động nước giao thoa phức tạp, mấy tên yêu tinh trốn ở dưới đáy, hơn nữa còn ỷ vào thuật ngự thủy và lực lượng thần thông của bản thân. Vì thế chúng ta không tìm thấy nó. Sau một tháng tìm kiếm không có kết quả, chúng ta nghĩ rằng yêu vật kia chạy trốn ra sông lớn rồi, cho đến hơn 40 năm trước. Thanh âm của Thành Hoàng không khỏi bùi ngùi. Mùa xuân năm đó, giông bão xảy ra thường xuyên xung quanh nhiễm động hồ. Vào một ngày hiếm hoi, không gió, không mưa, nơi này bất ngờ có lũ đụt. Dòng nước chảy ngược từ sông vào trong hồ. Trong chốc lát, 30 dặm xung quanh đều ngập trong nước. Rất nhiều thôn trấn gặp tai họa. Nhiều người bị dòng nước lũ cuốn trôi. Ngay trong tháng đó, thấy nước ở nhiễm động hồ rất lớn. Dĩ nhiên mượn cơ hội này, mấy con yêu vật trong hồ chạy ra ngoài với mong muốn ăn một bữa no đê, bổ sung tinh huyết để có thể hóa hình. Đáng ghét nhất là nước lũ đến nhanh, đi nhanh, đám yêu vật nhanh chóng tối đuôi, một lần nữa trốn vào trong hồ. Quả thực là tức chết âm ti, thần trích chúng ta mà. Ngay cả bây giờ, Lý Thành Hoàng kể lại chuyện này vẫn phải dựng râu, chừng mắt. Trong một ngày mưa giông, đúng lúc chúng ta chuẩn bị muối mặt đi mời sơn thần, thần sông đến đây giúp đỡ, thì có một con giao long ngự thủy xuôi dòng nước đi về phía nhiễm động hồ. Khi đó giao long nói chuyện với thần trích ở bể bên kia, tự xưng là Mạc Gia, đến từ bên ngoài Đại Trinh. Nó đã báo cáo với Long Quân muốn dùng nhiễm động hồ làm nơi tu hành. Sau khi giao long vào trong hồ, nó đánh nhau với đám yêu tinh đó ở dưới nước. Trong vòng mấy ngày, xoáy nước nổi lên khắp nơi trong nhiễm động hồ, không có thuyền nào dám xuống nước. Sau khi nơi này trời yên biển lặng, Hoa Đại Vương cùng đám yêu vật đã trở thành chuyện dĩ vãng. Kế Duyên gật đầu hiểu rõ, chẳng qua dường như Mạc Giao không có ý định trở thành hồ thần. Thực sự lấy nhiễm động hồ làm nơi tu hành, chẳng qua lần này nó gặp phải đại nạn rồi. Một người một thần vẫn chưa rời đi, chỉ yên lặng đứng bên hồ. Ở xung quanh mưa to như chút nước, rầm rầm không ngừng. Vì thế sắc trời hôm nay tối nhanh hơn trước một chút. Khoảng nửa canh giờ sau, lúc bầu trời tối đen, mưa càng lúc rơi càng lớn. Trong mắt Kế Duyên và Lý Thành Hoàng, hạt mưa rơi tí tách trên hồ u ám lại càng rõ ràng, sinh động. Tiếng sét bất ngờ nổ vang trên bầu trời, tia chớp chiếu sáng cả mặt đất. Giờ phút này tiếng sấm vốn đã ngừng cả một buổi chiều lại phát ra trong đêm. Nhất là thanh âm đầu tiên đủ khiến cho một người trong giấc ngủ cũng phải kinh hãi. Ngoài tiếng sét đó mơ hồ còn có thanh âm rồng ngâm ở phía chân trời vang vọng, ẩn chứa uy thế cuồn cuộn, dẫn tới sấm chớp không ngừng oanh tạc. Lão Long đến rồi. Long Quân thông thiên giảng đến rồi. Hai ý niệm này lần lượt hiện lên trong đầu của Kế Duyên và Lý Thành Hoàng. Gần như chỉ sau mấy hơi thở, một hư ảnh hình rồng giống như là khí lưu xuất hiện trong màn mưa. Thế như rồng cuốn xông thẳng xuống nhiễm động hồ, sau đó bùng một tiếng, sóng nước trên mặt hồ dao động. Lần này hiếm khi thấy Lão Long không chào hỏi Kế Duyên một tiếng mà trực tiếp đi thẳng xuống hồ. Thời điểm Lão Long lao mình xuống nước, mặt hồ vẫn lăn tăn gợn sóng. Thanh đằng kiếm cũng mang theo ánh sáng xanh bay về sau lưng Kế Duyên. Long Quân rất tức giận. Thành Hoàng nhìn Kế Duyên nhỏ giọng nói một câu như vậy. Hắn chỉ ư một tiếng cũng không nói thêm gì. Vào lúc thanh đằng kiếm đi truyền tin, tuy thần ý được lưu giữ mơ hồ không nhiều lắm nhưng cũng đủ để Lão Long hiểu rõ tình cảnh của Mạc Giao lúc này. Từ thái độ của Mạc Giao lúc trước cùng với chuyện xưa của Thành Hoàng, hắn có thể thấy quan hệ giữa Mạc Giao và Long Quân không tầm thường chút nào. Hơn nửa canh giờ sau, trong hồ có một dòng nước bay lên, một người mặc trường bào đạp trên sóng nước chậm rãi đi vào bờ. Lão chắp tay với Kế Duyên và Lý Thành Hoàng. Kế tiên sinh, Lý Thành Hoàng. Ứng lão tiên sinh, ra mắt Long Quân. Nơi này, Lão Long và Kế Duyên hành lễ khá tùy ý, còn Thành Hoàng thì trịnh trọng hơn hẳn. Sấm sét trên bầu trời không giảm, chiếu sáng vẻ mặt của cả ba người. Sắc mặt của Lão Long có chút dọa người, Lão chỉ đi đến bên cạnh Kế Duyên và Thành Hoàng đứng nhìn mặt hồ, trầm tư không nói. Không biết tình huống bây giờ của Mạc Giao sao rồi? Ứng lão tiên sinh có đối sách nào không? Thấy lão im lặng, Thành Hoàng cũng không dám mở miệng. Kế Duyên đành phải hỏi trước. Nghe Bằng Hữu hỏi thăm, lão Long thu hồi suy nghĩ lắc đầu với hắn. Nó bị rút gân, tinh khí toàn thân hao tổn rất nhiều, ngay cả Long Châu cũng bị tổn hại. Ta hết cách cứu rồi. Nếu không nhờ Kế tiên sinh kịp thời giúp nó trừ bỏ ác điểm quấn thân, thì e là Long Hồn cũng không bảo vệ nổi. Ác điểm? Lý Thành Hoàng nhíu mày hỏi một tiếng, Kế Duyên cũng tò mò. Đúng vậy, loại quỷ thuật này quả thực âm tà hoàn độc, lại rất khó phát hiện. Khi ác yểm quấn thân phát tác, Mặc Vinh giống như bị đánh lại nguyên hình dã thú, không thể nói chuyện được. Nó còn phá tan thần hồn, thôn phệ nguyên khí trong cơ thể. Nếu Mặc Vinh chết đi, hồn phách sẽ trở thành ác yểm mới, quay về bên cạnh người thi thuật. Kế Duyên không nhịn được phải hít một hơi sâu. Hắn chưa từng nghe nói về thuật pháp ác độc này, khi có khi còn không muốn biết về nó. Sấm sét lại chiếu sáng mặt đất. Vẻ mặt của lão Long vẫn dọa người. Lúc này đang nghiêm túc nhìn Kế Duyên. Lão nheo mắt nhìn hai mắt xám trắng không chút bận tâm của hắn. Ánh mắt này giống như hệt là lần đầu tiên hai người gặp mặt năm xưa. Kế tiên sinh, ngài nói rất đúng. Vận số đại trinh không thể đoạn. Chẳng những vậy còn nhất định phải quật khởi. Tốt nhất phải cường thịnh đến mức có thể dẫn dắt toàn bộ Đông Thổ Vân Châu để nhân đạo đại thế chấn áp tà ma. Còn hơn là quần ma loạn vũ. Sau khi nhìn Kế Duyên một lúc, lão ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Kẻ ra tay với Mạc Vinh không phải hạng người bình thường. Vốn dĩ gã không muốn để Mạc Giao trốn về Đại Trinh, chỉ là đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Mạc Vinh. Không ngờ nó liều mạng tự hủy đạo hạnh, bạo tạc Long Châu mới có thể thoát ra tìm đường sống. Mấy trăm năm qua, vùng biên giới hai châu hoang vu này bắt đầu đoạn lạc. Vốn tưởng rằng chuyện này chưa ảnh hưởng đến Đông Thổ Vân Châu cách đây cả triệu dặm. Nói đến đây, lão vô thức nhìn Lý Thành Hoàng, sau đó chắp tay với Kế Duyên. Ta sẽ rời Đại Trinh một chuyến, làm phiền Kế tiên sinh trông nom Mạc Vinh. Hiện tại, có một số việc còn chưa rõ. Đợi khi ta ra ngoài chuyến này trở về, ta sẽ nói tỉ mỉ với Kế tiên sinh. Ứng lão tiên sinh nói xong liền hóa thành long ảnh mơ hồ bay lên bầu trời. Tiếng rồng ngâm dường như ẩn chứa một cỗ sát khí nghiêm nghị. Ở Long Quân đi lần này có thể tìm ra thủ phạm không? Không rõ lắm, nhưng nếu có thể giết được thì tốt. Kế Duyên nhìn về phía chân trời, đột nhiên hiểu ra vì sao lão Long chưa từng nghĩ tới việc yên ổn ở ngôi thần vị. Sau khi chân Long bay về trời, rốt cục cơn mưa lớn đêm nay cũng tạnh. Sau khi lão Long rời đi, Kế Duyên cũng suy nghĩ về chuyện vùng biên Lưỡng Châu bắt đầu loạn lạc. Được nói đến lúc trước, chắc hẳn Long Quân muốn nói tới Nam Hoang Châu và Hắc Mộng Định Châu. Nam Hoang Châu có mười mấy vạn dặm Nam Hoang Đại Sơn thần bí. Lúc trước hắn từng nghe Bạch Lộc kể về cuộc nổi loạn trộm đan. Nhưng thật ra trước kia nơi này vẫn luôn cực kỳ hỗn loạn. Nếu nói là nơi yêu ma tụ tập thì cũng không quá đáng. Tuy trong tên của Hắc Mộng Linh Châu có hai chữ Linh Châu, nhưng tình huống ở đây còn bết bát hơn ở Nam Hoang Châu không chỉ một bậc. Xét bốn phương tám hướng trong thiên hạ, diện tích của Hắc Mộng Linh Châu được xem là cực kỳ rộng lớn. Nhìn bề ngoài đây là một mảnh sơn linh, thủy thú, rộng rãi, hoang vu, phong cảnh tự nhiên, nhưng bên trong lại vô cùng lộn xộn. Dưới khí cơ hỗn loạn có vô số chỗ ẩn náu, chưa nói đến việc nơi này có ít nhất là không có tiên đạo chính thống nhiều. Đã vậy còn là yếu thế, không ở cường đại, ma diễm ngập trời. Nhân đạo yếu ớt thê thảm, thậm chí có lời đồn rằng bên trong một động thiên bị che giấu, yêu ma khống chế cả một quốc gia của người phàm, con người nơi đây được nuôi như súc vật. Tu hành giới chính thống ở hai châu này được gọi là Nam Hoang và Hắc Hoang, còn được gọi chung thành Lưỡng Hoang. Nhưng rõ ràng châu thứ nhất chỉ là một nơi hoang vắng, châu thứ hai thì hoàn toàn hỗn loạn không tả nổi. Mà nhắc đến chuyện Hắc Mộng Linh Châu, liền không thể không kể đến một chuyện cũ trong lòng Kế Duyên. Năm đó, Thành Hoàng Xuân Huệ Phủ đưa cho Doãn Triệu Tiên một khối mộc bài âm trầm, dùng thủ pháp dĩ vật truyền thần để ghi lại nội dung cuộc thẩm vấn. Nghe nói Hồng Phu Nhân từng có lúc làm người tình của một tên đại yêu. Đại yêu kia từng đi qua một động thiên chăn nuôi bên trong, có một xúc nhân quốc. Khi ra khỏi nơi đó vẫn nhớ mãi không quên. Nhiều năm sau, nó âm mưu muốn làm một cái giống như vậy ở Đông Thổ Vân Châu, còn hợp tác với nhiều yêu vật, đồng thời tự phong làm yêu vương. Kết quả, nó bị các thần trích và tu sĩ tiên hiệp đảo phát hiện ra và đuổi giết. Đại yêu bị chém, các yêu vật khác chạy trốn khắp nơi. Một nhóm yêu tà của Hồng Phu Nhân may mắn trốn được vào Đại Trinh. Trong một bài lưu đại lời khai của xà yêu kia, Thành Hoàng đưa một bài cho Kế Duyên, chủ yếu là muốn báo cho hắn một tiếng, nhưng có lẽ cũng muốn xem hắn có thể cứu xúc nhân quốc kia hay không. Hắn cũng chỉ có thể nói rằng mình nhất thời hữu tâm vô lực, tin tức thiếu hụt là thứ yếu, mấu chốt là năng lực không đủ. Bỏ qua những chuyện năm xưa, từ trước tới nay, Kế Duyên và Lão Long luôn cho rằng sự hỗn loạn của Lưỡng Hoang cách rất xa Đông Thổ Vân Châu và Đại Trinh. Nhưng nghe ý tứ của Lão Long tối nay thì chuyện Mặc Giao và mấy địa phương kia không thoát khỏi có liên quan. Nhưng có thể đây chỉ là một suy đoán. Giống như lúc trước Thành Hoàng cũng có lời gì nói mà ta không hiểu nổi. Nhờ nán lại xem rồng rơi xuống mà hắn đột nhiên nghĩ tới mấy chuyện. Nhân dịp này hắn cẩn thận thăm hỏi về việc Đại Trinh gặp thời buổi rỗn loạn, kỹ càng một phen. Vốn dĩ hắn muốn hỏi làm sao mà ai cũng biết chuyện của mình, chẳng qua điểm này có thể đoán được nên cũng không quan trọng. Kết quả đại khái thật ra hắn cũng biết. Tình trạng ngày hôm nay của Nguyên Đức Đế, người đang ngồi trên nhai vàng nước Đại Trinh khá nhạy cảm. Hoàng tộc ở Kinh Kỳ Phủ và triều thần tranh đấu kịch liệt. Chính vụ ở một số địa phương cũng xuất hiện vấn đề, mà nói về bên ngoài phàm trần. Vì có lời đồn Thiên Cơ Các nên khắp nơi xoay vòng. Rất nhiều thần trích có địa vị cao dần hiểu rõ và cũng lo lắng không thôi. Dưới tình huống này, có lẽ cũng có một ít thần trích thượng tầng biết được tên tuổi của Kế Duyên. Tính cả thần thông, kiếm thế nghiêng trời, có một không hai kia nữa. Ban đầu Mặc Giao Mặc Vinh ở bên ngoài Đông Hải, nhưng Giao Long muốn hóa rồng và tàu thủy là một trong những phương pháp cổ xưa nhất. Đạo lý ẩn chứa trong đó không phải chỉ là chuyện làm theo dẫn dòng nước qua một vài con sông lớn. Từ điểm bắt đầu, Mặc Giao cực kỳ chú ý đến địa thế các loại sơn xuyên thủy mạch mà nó đi qua. Nhiễm Động Hồ chính là một trong bốn hồ lớn của Đại Trinh, là nút thắt đường thủy quan trọng từ bốn phương hợp lại. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy là một nơi tuyệt hảo. Nhưng Mặc Giao thích di chuyển, cứ thường qua một thời gian sẽ đi ra biển lớn tìm mấy con cự thú trên biển. Bây giờ chính là khi nó đang từ Đông Hải trở về. Những yêu ma kia ra tay vốn không muốn để cho nó trốn về Đại Trinh. Bọn chúng dùng thuật ác yểm khống chế Giao Long, hy vọng có thể lay động tay chân ở lãnh thổ Đại Trinh. Đáng tiếc là bọn chúng đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Mặc Giao. Nó dám tự bạo Long Châu, đồng thời cắn trả một tên tà tu, chịu đựng đau đớn bỏ chạy về Đại Trinh. Mặc Giao kiên trì bay về Uyển Châu, nhưng không đủ khí lực để bay tới phía tây Thông Thiên Giang. Vì vậy, Kế Duyên và Thành Hoàng Lệ Thuận Phủ mới có thể nhìn thấy cảnh tượng rồng rơi xuống nơi này. Trong cơn giận dữ, Lão Long Thông Thiên Giang bay ra khỏi lãnh thổ Đại Trinh khiến cho đám yêu ma xung quanh Đại Trinh cảm thụ sâu sắc. Hồi tưởng lại một chuyện, đó là nơi này không chỉ có một vị ẩn tiên kiếm thế ngang trời, mà còn có một vị chân long ngàn tuổi, để cho bọn chúng hiểu được thế nào gọi là chân long giận dữ, bát hoang run rẩy. Lão nhà ra Long Châu, đi từ bờ đông đến bờ nam của Đông Hải, tìm kiếm tất cả yêu ma quỷ quái. Tà ma ngoại đạo không vừa mắt, mặc kệ người có tham gia công kích Mặc Giao hay không, cứ có yêu tà, khí hiển lộ, thì chỉ có giết, chứ không nói nhiều. Bất cứ nơi chân long nào đi qua, một đường mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vàng rội. Ngay cả những con yêu vật tu hành đàng hoàng cũng khó tránh khỏi bị ngộ sát. Ví dụ như đúng lúc đó có tà vật trộn lẫn vào trong chỗ với bọn nó.

Hơn nữa sau khi hỏi han về mưa mỗi nơi một chút, một câu chuyện xưa mang sắc thái thần thoại bắt đầu được lưu truyền. Ví dụ như phiên bản kế duyên nghe được, ngoại trừ có mấy chi tiết quan trọng không đúng lắm, thì lời đồn này thậm chí có thể được gọi là nội dung vở kịch thần thánh trở về. Vì vậy, chuyện rồng rơi xuống nhiễm động hồ vẫn được truyền ra ngoài, hơn nữa càng lưu truyền càng mơ hồ. Mùng 4 tháng 6, chi phủ Lệ Thuận Phủ đặc biệt đãi tiệc đầy tháng của con trai Thứ. Không chỉ các quan viên lớn nhỏ trong Lệ Thuận Phủ đến chúc mừng, mà rất nhiều nhân vật có mặt mũi của khu vực Uyển Châu cũng đến tặng lễ. Ngay cả chi châu đại nhân của châu phủ khác cũng chuẩn bị lễ mừng, phái người đưa tới. Doãn Triều Tiên cũng hiếm khi phô trương như vậy. Y dự định làm một sân khấu lớn. Vốn dĩ y muốn bao một tửu lâu lớn trong Lệ Thuận Phủ, nhưng cân nhắc đến giá cả của tửu lâu và bổng lộc chi tiêu của mình, Doãn Triều Tiên quyết định làm tiệc rượu trong phủ. Trong thời gian ở lại đây, Doãn Thanh và đám Lâm Hâm Kiệt ở chung một sương phòng với Kế Duyên. Vào ngày diễn ra yến tiệc, Doãn Thanh dậy thật sớm, cậu mặc hoa phục đi giúp cha tiếp khách, phân công công việc cho mọi người. Doãn Thanh là một người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tâm tư lại linh hoạt, nên xử lý những chuyện này cũng thuận buồm xuôi gió. Là khách mời tham gia yến hội, Kế Duyên, Lâm Hâm Kiệt, Lôi Ngọc Sinh và Mạc Hưu không cần dậy từ sớm. Với lại Kế Duyên cũng có thói quen ngủ thẳng tới trưa. Ba người Lâm Hâm Kiệt, Lôi Ngọc Sinh và Mạc Hưu rửa mặt xong, đứng đợi Kế Duyên bên ngoài khách xá. Đây là chuyện thường ngày trong cả tháng nay rồi. Nếu tính không sai thì lúc này Kế Duyên sẽ thức dậy. Hôm nay Kế Duyên mặc một thân trường bào màu xanh đi từ trong phòng ra. Chào buổi sáng Kế tiên sinh. Ba người đồng thanh chào hỏi Kế Duyên, cùng khom người vấn lễ. Hắn cười cũng chắp tay đáp lễ. Chào buổi sáng. Lúc nào ba người cũng tôn trọng quá mức khi gặp mặt, nhưng khi hắn biết rõ nguyên nhân chắc chắn nằm trong lá thư mà Doãn Thanh đang giữ. Không đề cập tới việc bọn hắn tận mắt trông thấy điều thần dị từ lá thư, nhưng chữ viết trong đó đã đủ để khiến cho các thư sinh hết mực tôn kính. Tốt nhất là có thể cảm động Kế tiên sinh, có khi ngài ấy sẽ tiện tay viết tặng cho bọn họ vài chữ quý. Đương nhiên, chữ của Doãn Văn Khúc, Doãn Công cũng rất chân quý, nhưng ngài ấy dù sao cũng là mệnh quan triều đình. Cho dù cha ruột của Doãn Thanh thì bọn họ cũng không dám đổ máng, cũng chẳng dám mỗi ngày đều xuất hiện chào hỏi như thế này. Mặc dù mấy thư sinh cũng đều nhiều lần năn nỉ Doãn Thanh dù mối quan hệ để xin chữ, nhưng cậu không dám mở lời. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình làm vậy thì thế nào lúc trở về thư viện Huệ Nguyên cũng không bình yên được. Cha cậu cũng không phải người buôn tranh bán chữ, vì vậy cậu lấy gia huấn ra để từ chối, để cho bọn họ tự mình đi xin chữ. Bọn họ chờ Doãn Thanh giúp đỡ cũng có ẩn ý trong đó. Hơn nữa Doãn Thanh cũng biết với tính cách của cha mình, chỉ cần bạn bè của cậu ngỏ lời thì hơn phân nửa sẽ viết chữ cho. Nhưng nếu như vậy, sau khi trở về thư viện Huệ Nguyên, những người kia cũng sẽ không quấn lấy Doãn Thanh. Đáng tiếc dù đám người Mạc Hưu đã trải qua thời khắc hồ ly tinh câu dẫn người cực kỳ nguy hiểm trong núi, nhưng đứng trước mặt thần tượng, bọn họ vẫn chỉ là những kẻ nhát gan. Nếu so với khí thế điên cuồng theo đuổi những vì sao qua 10 con phố của Kế Duyên ở kiếp trước, thì ba thư sinh này còn chả dám thở mạnh khi có cơ hội gặp ăn chung. Đợi đến khi Doãn Triệu Tiên quan tâm hỏi thăm chuyện học hành, sinh hoạt, bọn họ mới dám mở miệng trả lời. Kế Duyên thấy ba người có vẻ phấn chấn tinh thần, liền bước chân ra hành lang, rồi nói. Cùng đi ăn sáng nha. À, được ạ. Vâng. Ba người nhanh chóng đuổi theo, vừa nói mấy chuyện thú vị và một chút kiến thức với Kế tiên sinh. Trong lòng ba người, Kế tiên sinh thân thiết ôn hòa hài hước lại có học thức uyên bác. Khi nói chuyện phiếm về những tri thức trên trời dưới biển, có rất nhiều chuyện bọn họ nghĩ mãi không ra. Lúc này nghe Kế tiên sinh nói chuyện liền cảm thấy sáng tỏ, thông suốt. Thực ra mấy ngày qua Kế Duyên cũng đang quan sát ba thư sinh này. Tuy bọn họ còn lộ ra vẻ non nớt, nhưng cũng được xem là nhân tài. Dù không biết tương lai thế nào, nhưng ít nhất hiện tại, phẩm tính đều rất đoan chính. Ở trong phòng tiếp khách, sau khi ăn xong, Kế Duyên đặt muỗng xuống, nhìn ba thư sinh vẫn đang nhai nuốt, hoành thánh. Hắn có chút tùy hứng nói chuyện với ba người mấy câu chẳng liên quan gì đến đồ ăn sáng nay. Tuy năm nay ba vị chưa đến 20, nhưng đều là người tài cao ở thư viện Huệ Nguyên. Không ngại tham gia khoa cử sớm chứ. Qua mấy năm nữa, chính vụ ở các địa phương sẽ rất thiếu người đấy. Lâm Hâm Kiệt là người đầu tiên đáp lời, cười hi hi nói. Hi hi, kế tiên sinh cũng biết vào lúc này quan trường sáo rỗng nên cần chúng ta thực hiện kế hoạch lớn, đúng không ạ? Kế Duyên cười gật đầu. Kế tiên sinh cảm thấy chúng ta sẽ thi đậu sao? Không cần phải làm trạng nguyên, có thể làm quan là được. Mạc Hưu cũng rất chờ mong hỏi một câu. Kế Duyên vẫn cười. Chỉ cần không tham gia thì tất nhiên sẽ không thi đậu rồi. Đúng vậy, kế tiên sinh nói đúng. Ba người cười lớn, còn chưa ý thức được điểm mấu chốt mà kế tiên sinh muốn nói là gì. Kinh đô Đại Trinh ở Kinh Kỳ Phủ, trong Hoàng Thành. Sau khi lâm triều, Nguyên Đức Đế đang ngồi trong ngự thư phòng. Ngoài lão gia còn có mấy vị đại thần thân tín, Ngô Vương Tấn Vương, vài hoàng tử cùng với mấy gã mật thám đến từ Uyển Châu. Nguyên Đức Đế có mái tóc hoa râm, ngồi uống trà ở Long Án, những người khác đều đang đứng. Nói đi, Uyển Châu gần đây có tiến triển gì không? Một tên mật thám bước lên một bước hành lễ với lão hoàng đế. Bẩm báo bệ hạ, căn cứ những manh mối Doãn Chi phủ lưu lại, chúng thần đã âm thầm lặng lẽ đi tới tất cả các phủ ở Uyển Châu, không đánh rắn động cỏ. Sau đó chúng thần phát hiện ra quả đúng như lời của Doãn Chi phủ, đa số các nơi mặt ngoài thì phồn vinh, kỳ thực dân chúng lầm than. Nguyên Đức Đế nghe kể lại, ngón tay gẽ xuống bàn. Các đại thần và hoàng tử đều hiểu rõ tần suất gõ này chứng tỏ người đang lộ vẻ không kiên nhẫn được nữa. Rốt cục, mật thám bắt đầu nói về vấn đề mà Nguyên Đức Đế quan tâm. Tất cả các quan viên ở trong huyện phủ, người đêm chính thì ít, người tham ô vàng bạc lại nhiều. Với án đệ mà Doãn Chi phủ kể ra, một tên lý chính trưởng quản trăm hộ dân nho nhỏ nắm trong tay 50 khoảng ruộng. Hàng năm, bòn rút lấy làm của riêng, thậm chí có thể lên tới mấy trăm lượng bạc. Quan viên thượng tầng thu lợi càng nhiều, lợi ích trong đó khó có thể tính toán được. Quá thực coi trời bằng vung! Ngô Vương nhịn không được giận dữ mắng một tiếng, là hoàng tử có tư cách nhận được hoàng vị trong tương lai. Y có chút ý kiến với cha mình cũng không sao. Ai cho người nói chuyện hả? Lão hoàng đế nhìn về Ngô Vương, thanh âm lạnh lùng. Nhi thần biết sai. Ngô Vương nhanh chóng nhận sai với lão hoàng đế, nhưng ngoài mặt vẫn còn rất tức giận. Ngoại trừ Tấn Vương, những hoàng tử ở trong phòng ít nhiều cũng biết Uyển Châu béo bở. Tuy vậy, bọn họ vẫn cho rằng là còn đánh giá thấp nơi đây. Lão hoàng đế đập bàn, dù đã nghe được tin mật báo xong, lão vẫn thuận miệng hỏi câu. Uyển Châu còn có gì đáng nói không? Giờ phút này mấy tên mật thám không trả lời ngay mà nhìn nhau một lúc. Tấn Vương nhíu mày, Ngô Vương lập tức quát lớn. Có gì nói nhanh, chẳng lẽ muốn để quân thượng chờ đợi hả? Chúng thần không dám, chúng thần không dám. Mấy tên mật thám sợ hãi cúi đầu khom người, rối rít tạ lỗi với hoàng đế. Cuối cùng tên đầu lĩnh miễn cưỡng lên tiếng. Hôm nay, ở Kinh Kỳ Phủ có ý định muốn làm thủy lục pháp nên hoàng thượng cũng chú ý đến chuyện này. Gã sao có thể không biết. Chuyện kia ở Uyển Châu làm người ta sợ hãi cũng dễ dàng làm người ta mơ hồ. Gã có chút không dám nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, ngoại trừ chuyện chính vụ, bây giờ trên Uyển Châu có hai chuyện. Thứ nhất là phu nhân Doãn Chi Phủ vừa sinh một đứa con. À, quả nhân quên mất. Doãn Ái Khanh là giường cột quốc gia, cần phải chuẩn bị một phần hạ lễ đưa đến. Câu đầu tiên lão hoàng đế suy nghĩ, câu sau nói với thái giám bên cạnh. Sau đó hoàng đế nhìn tên mật thám chờ gã nói tiếp. Gã mật thám nhìn mấy đại thần và hoàng tử ở chung quanh. Thứ hai, ngày hôm nay ở Uyển Châu đang xôn xao lan truyền tin có rồng rơi xuống nhiễm động hồ. Nguyên Đức Đế sửng sốt một chút nhìn gã chăm chăm. Rồng rơi xuống. Tên mật thám đã nói xong những điều cần nói nên cũng không cố kỵ chuyện gì nữa. Đúng vậy, có rất nhiều người sống ở Uyển Châu biết việc này, nhất là người dân ở thôn Song Củng Kiều đã tận mắt nhìn thấy. Nghe đồn rằng vào ngày 20 tháng 4, ở Lệ Thuận Phủ đột nhiên mây đen che trời, sấm sét vang dội. Hương nhân nghe được tiếng rồng ngâm, có thể nghe được thanh âm như tiếng con trâu già giống to. Sau, có con rồng ngã nhào từ trên trời rơi xuống, đập vào sân phơi lúa của thôn Song Cùng Kiều. Tên mật thám ngẩng đầu, cẩn thận quan sát hoàng đế. Thấy lão hoàng đế đang cất cao nhìn mình, gã tiếp tục nuốt một ngụm nước miếng, rồi mới nói tiếp. Ngày đó mưa tầm tã như chút nước, thi thoảng có người dân ở thôn Song Cùng Kiều còn nghe thấy thanh âm rầm ngâm tựa như là tiếng trâu già ủm ỏa. Ở đầu thôn có thể thấy long ảnh khổng lồ ở trong mặt nước mênh mông. Trong thời gian ngắn, mọi người đều bị tiếng rồng ngâm chấn nhiếp đến hôn mê. Sau đó đột nhiên hiện ra một cơn lũ chạy dọc theo một con sông nhỏ đổ về nhiễm đậm hồ. Dân chúng đứng ven bờ tận mắt nhìn thấy cảnh này nhiều không đếm xuể. Toàn bộ long ảnh khổng lồ ẩn mình và bị cuốn đi trong cơn lũ. Nơi con rồng đi qua, con sông nhỏ đã được mở rộng ra gấp mấy lần. Tỳ chức đã nói xong. Gã nói xong vẫn không dám nhìn hoàng đế, còn Nguyên Đức Đế thì thất thần sững sờ lẩm bẩm. Có rồng, rơi xuống. Uyển Châu là nơi rồng rơi xuống. Trong ngự thư phòng ở Kinh Thành, lão hoàng đế có vài cử chỉ điên rồ, vừa hưng phấn khi biết được tin tức của rồng, vừa cực kỳ bất an khi nghe về chuyện rồng rơi xuống. Cảm giác bất an này rất mãnh liệt, tựa như tiếng chuông trống vang trời, lở đất. Nguyên Đức Đế đột nhiên nghĩ đến một bản tấu chương bí mật, cánh tay hơi run rẩy lục tung bàn làm việc. Lão thường luôn chú trọng việc giữ hình tượng uy nghiêm, lúc này lại hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. Rất nhiều tấu chương bị Nguyên Đức Đế thô bạo lật qua lật lại rơi xuống khỏi bàn. Tấn Vương sững sờ nhìn động tác của Phụ Hoàng, đương nhiên cũng nhìn rõ hai bàn tay của lão hoàng đế hơi run rẩy. Giờ khắc này, cảm xúc trong lòng của y hỗn loạn, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Phụ Hoàng già thật rồi. Lúc này, ngay cả ánh mắt của Ngô Vương cũng có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền đổi thành vẻ mặt vui mừng, sau đó lại tỏ ra bình tĩnh. Tìm được rồi! Nguyên Đức Đế tự lẩm bẩm, đôi tay hơi run rẩy cầm lên một bản tấu chương bí mật, sau đó cẩn thận mở ra. Bên trên ghi người viết tấu chương là Chi Phủ Lệ Thuận Phủ Doãn Triệu Tiên. Nguyên Đức Đế kéo tấu chương, xem lướt rất nhanh, giống như tra tìm cái gì. Khoảng chừng sau mười mấy hơi thở, rốt cuộc lão tìm được một hàng chữ nhỏ. Vi thần cho rằng chuyện ở Uyển Châu tuyệt không thể nhân nhượng. Quan viên lừa trên gạt dưới ra sức tham ô, vơ vét vô độ khiến dân chúng lầm than. Đây là mối nguy cho xã Tắc Giang Sơn của Đại Trinh ta. Trên thực tế, lo nghĩ trước đó của Kế Duyên không phải vô lý. Lúc ấy hắn nói với Doãn Triệu Tiên rằng lão hoàng đế đang chuẩn bị thủy lục pháp hội, lo ngại tâm lực và quyết đoán của lão hoàng đế đối với chính vụ không đủ. Mà Nguyên Đức Đế sau khi biết rõ ở Uyển Châu quả thực là vô cùng phẫn nộ. Chuyện đập vỡ một bộ ấm trà trong ngự thư phòng cũng không phải giả. Nhưng thời gian trôi đi, tâm tính của lão cũng phát sinh biến hóa. Những quan viên khốn nạn gan to bằng trời vơ vét nhiều lợi ích như vậy, nhưng lợi ích kia đã có thể trực tiếp chảy vào quốc khố và tư khố của hoàng đế hay không? Cho nên tiếp tục duy trì dòng vàng bạc liên tục chảy vào này không? Ngay cả Tấn Vương cũng không biết suy nghĩ này của Nguyên Đức Đế, huống chi là Doãn Triệu Tiên thân ở Uyển Châu. Đây tuyệt đối là một loại tư tưởng cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, lúc này nghe được tin rồng rơi xuống nhiễm động hồ, lão hoàng đế đột nhiên thức tỉnh. Nguyên Đức Đế thở ra một hơi, nhìn các đại thần và hoàng tử trong ngự thư phòng, lý do thoái thác được chuẩn bị cũng sửa lại. Đúng như Doãn Ái Khanh nói, chuyện Uyển Châu tuyệt không thể nhân nhượng, chú ý tất cả quan viên trong triều có dính điếu đến chuyện ở Uyển Châu, làm theo đề nghị của Doãn Ái Khanh, trước tiên tìm lý do thăng chức cho Chi Châu Uyển Châu, Trần Vũ Hạ, triệu hồi đến Kinh Thành. Khi lão hoàng đế nói đến đây, ánh mắt quét về đám thần tử và mấy nhi tử của mình. Ta không quan tâm các ngươi có kẻ nào dính líu đến Uyển Châu hay không. Hôm nay xem như cho các ngươi một cái cơ hội, toàn lực hoàn thành chuyện này. Quả nhân sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu dám tiết lộ phong thanh, người trong hoàng thất chém, quân thần trong triều, tru di tam tộc. Khi lão hoàng đế nói lời này, thanh âm tương đối khàn khàn, nhưng lạnh ý trong đó khiến cho đám quan viên trong ngự thư phòng run rẩy. Trong đó không ít kẻ toát mồ hôi hột, thầm nghĩ phen này Trần Vũ Hạ e là lành ít dữ nhiều. Đương nhiên, Thời điểm thế cục tại Uyển Châu bắt đầu chuyển biến, rất nhiều người trong cuộc vẫn không hay biết gì. Thủy Lục Pháp Hội tại Kinh Kỳ Phủ vẫn đang hừng hực khí thế chuẩn bị. Nhưng việc này trước mắt chỉ có người xung quanh Kinh Kỳ Phủ biết được, chưa lan rộng cho lắm. Đối với Nguyên Đức Đế, chuyện này quan trọng không kém vấn đề của Uyển Châu. Thậm chí lão còn dự tính phái người tiến đến điều tra sự kiện rồng rơi xuống, tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ của Uyển Châu. Ngay sau đó, chuyện Hoàng đế muốn tổ chức Thủy Đục Pháp Hội tại Kinh Kỳ Phủ lập tức chiếu cáo thiên hạ. Bất kể là Phật, Đạo, Nho hay người phàm, mời cao nhân, dị sĩ trong thiên hạ tới Kinh Kỳ Phủ tham gia Pháp Hội, cầu phúc cho quốc vận Đại Trinh, cầu phúc cho thiên tử của Đại Trinh. Đồng thời chọn ra một vài cao nhân ban thưởng danh hiệu thiên sư, thưởng ngàn lượng hoàng kim, có thể được thiên tử triệu kiến. Chiếu thư vừa ra, cao nhân trong các châu phủ của Đại Trinh đương nhiên không thể kiềm chế ý nghĩ, cần phải lập tức đi đến Kinh Kỳ Phủ tham gia Pháp Hội. Hơn 20 ngày đã trôi qua kể từ tiệc đầy thắng của Thứ tử Doãn gia. Phía sau nha môn của Lệ Thuận Phủ, tại Uyển Châu. Trên bàn đá trong vườn hoa đang bày một bàn cờ vây, Doãn Triệu Tiên mặc một bộ y phục màu trắng thường ngày, còn Kế Duyên mặc một bộ thanh sam, hai người đang ngồi đánh cờ. Tới bây giờ, tài đánh cờ của Kế Duyên sớm đã vượt qua Doãn Triệu Tiên rất xa, nhưng người kia cũng có tiến bộ, cả hai cũng không còn là những tên gà mờ không biết đánh cờ nữa. Kế Duyên không phải lão đông, không quá háo thắng, chơi cờ với hảo hữu đương nhiên sẽ nhường Doãn Triệu Tiên một chút, cho nên hai người vẫn có đi có lại. Chơi cờ kiểu này cả hai đã chơi rất nhiều ván, xem như vừa chơi vừa nói chuyện phiếm. Lúc này Kế Duyên hạ cờ đen trong tay xuống, chủ động đánh chiếm một góc nhỏ, khiến Doãn Triệu Tiên phải nhíu mày trầm tư. Hình như hôm nay Doãn phu tử có chút lơ đãng. Doãn Triệu Tiên nhìn qua bàn cờ đan xen quân cờ đen trắng, cũng đoán được kết quả cuối cùng. Y do dự một chút, đành ném cờ nhận thua. Kinh Kỳ có tin rốt cục Thánh Thượng đã hạ quyết tâm động thủ với quan viên tại Uyển Châu. Chỉ có điều chiếu thư về Thủy Lục Pháp Hội đã ban xuống. Danh xưng là Cửu Thiên Thập Hội, mời cao nhân thiên hạ tham gia thịnh hội của tiền đạo. Doãn Triệu Tiên đã tiếp xúc qua cao nhân chân chính, cũng hiểu rõ hơn rất nhiều người trong triều. Loại mời chào này sẽ chẳng có cao nhân thực sự tới tham dự. Tình cảnh này không khỏi khiến cho Doãn Triệu Tiên nghĩ đến một đống chuyện hoang đường cầu tiên của chính Nguyên Đế năm đó. Cầu tiên vấn đạo thì cứ cầu tiên vấn đạo đi, nhưng lại không có tư thái mà tu tiên vấn đạo nên có. Nắm quyền không thả lại còn tổn hại triều cương, hoang phế xa tắc, nắm giữ quốc gia không vì giang sơn mà vì tiên đan, khó tránh mang đến gánh nặng cho Đại Trinh. Kế Duyên cũng nhắm mắt suy nghĩ, sau đó giãn mặt ra cười. Việc này không phải việc Doãn phu tử có thể quản, trong triều vẫn còn một đám ngự sử mà. Hơn nữa, Nguyên Đức Hoàng đế chẳng phải vẫn còn đến quan tâm đến Uyển Châu sao? So với suy nghĩ trước đó của Kế Mỗ còn tốt hơn nhiều. Một trận pháp hội mà thôi, tùy ý Hoàng đế đi. Doãn Triệu Tiên cười lắc đầu. Ta cũng sắp sửa bận đến tối tăm mặt mũi, chuyện của Uyển Châu cũng đủ sứt đầu mẻ chán rồi. Ta cũng không có khả năng quản chuyện ở Kinh Đô. Chỉ e cái đám ngự sử không thể can gián Thánh Thượng. Doãn Triệu Tiên chỉ nói chuyện phiếm với Kế Duyên. Mặc dù biết cao nhân chân chính đang ở trước mắt, nhưng không hề có ý nghĩ mời Kế Duyên tham gia pháp hội gì gì đó. Hảo hữu của y chắc chắn sẽ không hứng thú với mấy chuyện này. Chỉ có điều Doãn Triệu Tiên đã đoán sai, Kế Duyên đối với Thủy Lục Pháp Hội thực sự cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên không vì tham lam danh hiệu thiên sư và vàng bạc ban thưởng. Thực ra hắn đã từng thảo luận qua với Lão Đông về Pháp Hội, thậm chí bên ngoài Ngọc Hoài Sơn cũng đã chuẩn bị một chút. Nguyên Đức Hoàng đế thực sự hồng phúc tề thiên? Cũng không phải. Chủ yếu chính là tình hình hiện nay của Đông Thổ Vân Châu bắt đầu có chút không ổn. Đây có thể là vấn đề mà chính Đông Thổ Vân Châu đã ấp ủ trong một thời gian dài. Và tin đồn về thiên cơ các năm đó khiến cho Đại Trinh vốn chỉ ở một góc nhỏ biên giới Đông Thổ Vân Châu lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Bây giờ, Đại Trinh xác thực được coi là họa hổ, tàng long. Có thể tưởng tượng, Thủy Lục Pháp Hội lần này của Nguyên Đức Đế rất có thể không chỉ thu hút bọn lừa đảo, không chừng còn có cả yêu ma quỷ quái ở bên trong. Dù sao được Đại Trinh Hoàng đế đích thân sắc phong thiên sư, tương đương với đạt được chính thống của Đại Trinh. Lùi một bước mà nói, dù đám yêu ma, ngoại đạo, đạo hạnh còn thấp, cũng vô cùng khát vọng nhận được sắc phong chính thức này. Chẳng qua âm ti của Kinh Kỳ Phủ cũng không dễ qua như vậy, mà chính thống tiên lưu trong Đại Trinh cũng sẽ tận dụng dịp này đào tận gốc rễ, mượn cơ hội một lần quét sạch. Kế Duyên còn đang suy tư, Doãn Triệu Tiên đột nhiên mở miệng nói. À đúng rồi, Chi Châu đại nhân ít ngày nữa sẽ thăng chức vào kinh thành, ta còn phải chuẩn bị một phần hạ lễ. Thế thì Doãn phu tử phải tốn kém rồi, chút bổng lộc này mà chuẩn bị lễ vật chỉ sợ sẽ bị hạ lễ của những người khác lấn át. Kế tiên sinh nói đùa, Doãn mỗ đâu nỡ dục bạc, viết cái thiếp chúc mừng là được. Doãn Triệu Tiên nói xong liền đứng lên. Chưa kể, lễ vật này của Doãn phu tử chuẩn bị thực sự là không tệ. Có câu nói, lời hay ngàn vàng cũng khó đổi. Đã như vậy Doãn phu tử cứ làm việc của mình. Kế mỗ đã ở đây quấy dày hơn 2 tháng, cũng đến lúc rời đi. Doãn Kế Duyên đứng lên, xem như từ biệt hảo hữu. Doãn Triệu Tiên cũng không ngạc nhiên, có thể lưu Kế tiên sinh 1 tháng đã là quá tốt. Lần này Kế tiên sinh trở về huyện Ninh An sao? Kế Duyên cười. Cũng không phải, Kế mỗ chuẩn bị đi xem thủy đục pháp hội ở Kinh Kỳ Phủ một chút. Nửa ngày sau, Kế Duyên tạm biệt mọi người trong Doãn Phủ, rời khỏi Nha Môn, Lệ Thuận Phủ. Hắn tùy ý đi dạo một vòng trong thành, sau đó rời khỏi thành đạp mây mà đi. Đương nhiên hắn sẽ không tham gia pháp hội này, nhưng dù sao cũng phải sớm một chút chiếm chỗ. Pháp hội này nhất định không tầm thường, Nguyên Đức Đế cũng có thể xem là một người may mắn, ít nhất sẽ không giống như chính Nguyên Đế, cái gì cũng không thấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 53 của bộ truyện Lạc Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập tiếp theo.